và hôn tôi từ đó là khúc ca vang trong ngân, làm đôi môi rạng rỡ tình ban đầu. Hòa vào cây, vương vào nắng, và giấc mơ tôi có nàng, trong bài ca ta bước thanh thang. Khi dừng chân, nhặt chiếc lá rơi trong gió chiều, và hoàng hôn chợt đến làm tôi nhớ. Khi mùa xuân, nhành hoa tím em đưa tay cài, nghe từ tim rung lên hân hoan. Và hồn tôi từ đó là khúc ca vang trong ngần, làm đôi môi rạng rỡ tình ban đầu. Hòa vào cây, vương vào nắng, và giấc mơ tôi có nàng, trong bài ca ta bước thanh thang. Hãy nhớ chiếc lá vừa rơi, chiều nói gió có những mộng mơ, ngậm nhanh cỏ dài trên môi, tôi khác một ngày. Nơi bình yên, niềm vui giữa tháng năm học trò, cỏ đồng xanh phượng thắm đạp xe qua, chợ vẫn và em cùng tôi là một nốt âm thanh diệu kỳ, bản tình ca sương mai chỉ ta lắng nghe.